Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1232, chương 1240, chuẩn bị chiến đấu. Tận thế đại trở về, tu chân 40.000 năm, tu chân nói chuyện phiếm nhóm, hệ thống chiều dài tỷ làm khó, tu chân chi ta là nữ chính, đô thị siêu cấp y tiên. Ta có một thanh trảm phách đao, cận thân cuồng binh, nguyên tôn, toàn chức pháp sư sinh mệnh hoa thải tự nhiên cứu rỗi. LV1, sử thi kỹ năng, đem sinh mệnh pháp tắc chi lực giao phó phe bạn đơn vị. Phục sinh 5 mét phạm vi bên trong tất cả phe bạn đơn vị. Tiêu hao ma pháp, 100.000 điểm, thời gian câu đao, 24 giờ. Đây là một quần thể thuật phục sinh, một khi đẳng cấp tăng lên tới, nhất định có thể đưa đến thay đổi chiến cục tác dụng. Hiện tại thiên thiên tùy tiện một cái trị liệu kỹ năng đều có thể cống hiến gần 100.000 điểm trị. Liệu lượng, nàng cái này vú em sữa là càng ngày càng phong phú. Ha ha, thiên thiên ngươi thế mà biến đến lợi hại như vậy a. Không tệ, không tệ. Nắm giữ dạng này thuộc tính ta thì không sợ cái kia trong thẻ tì. Chờ chút chúng ta liền đi giết tên này lão đầu. Thiên thiên, chủ nhân ta càng ngày càng thích ngươi. Tô Dương cao hứng phía dưới lại bắt đầu hôn môi thiên thiên. Thậm chí còn đem tay phóng tới nàng bộ ngực phía trên tùy ý sờ mó lên. Sau cùng còn thiện giải nhân y lấy xuống cái kia tiểu cái yếm nhỏ. Áp từ thiên thiên ngực miệng đi ăn nàng sữa đi. Thiên thiên bộ ngực cần phải có 36 ơ. Cũng là vô cùng căng đầy hùng vĩ. Hiện tại đang bị Tô Dương nam nhân này lại thân lại cắn. Thiên thiên vốn người đã là đỏ bừng cả mặt xấu hổ khô không chịu nổi. Nàng thực tại không hiểu. Tự nhà chủ nhân cao hứng phía dưới làm sao đem chính mình y phục cởi xuống đây. Tô Dương gọi tới xước ảnh. Tụng Y, Tiểu Ức ba nữ, các nàng cùng Tô Dương cùng một chỗ cùng hưởng nhiệm vụ. Cho nên có thể dẫn các nàng cùng đi giết Boss. Xước ảnh là chiến đấu pháp sư có phát ra. Tụng Y là mục sư chỉ được liệu. Tiểu Ức là cái thật xinh đẹp cung tiễn thủ. Tuy nhiên công kích không ra thế nào. Làm người mẫu no bụng nhìn đã mắt cũng là có thể. Một đoàn người truyền đến Thiên Thủy thành phụ cận. Tô Dương nói với chúng nữ, đợi chút nữa bắt đầu sau khi chiến đấu. Cửu Vĩ Thiên Thiên con thỏ, các ngươi ba cái cùng đi với ta giết Boss. Xước ảnh Tụng Y Tiểu Ức, các ngươi giúp lão hoàng bọn họ đi đối kháng Thiên Thủy thành phủ thành chủ thị vệ. Nhớ kỹ, tận lực chết ít một số người. Bồi dưỡng này quần binh sĩ không dễ dàng. Minh bạch, chúng nữ cùng nhau theo tiếng. Tô Dương cười nói, vậy liền lên đường đi. Một đoàn người lập tức hướng Thiên Thủy thành tiến đến. Thiên Ngôn Thánh Thư Huyền Quang truyền tống trận. Tới gần Thiên Thủy thành thời điểm, Tô Dương đột nhiên mở ra truyền tống trận. 100.000 đại quân bị Tô Dương dùng truyền tống trận truyền tống tới. Khắp nơi đen nghìn nghịt, tràng diện vô cùng hùng vĩ. Chúng ta đi vào trước. Tô Dương ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã mang theo cửu vĩ long thỏ thiên thiên ba nữ vào thành. Sau đó lập tức ra lệnh. Để Hoàng Trinh mang binh công thành. Giết a hô tiếng hô. Giết rung trời. 100.000 đại quân trùng trùng điệp điệp địa đi đến hướng Thiên Thủy thành. Khí thế hùng hồn. Khiến người ta nhìn mà than thở. Địch tập. Địch tập. Thiên Thủy thành nội vệ binh nhất thời bị kinh động. Bọn họ ào ào đóng chặt cổng thành chuẩn bị nghênh địch. Mị Nhi con thỏ thiên thiên. Theo ta cùng một chỗ giết tiến phủ thành chủ. Tô Dương một ngựa đi đầu. Mang theo ba đầu sủng vật cực nhanh phóng tới phủ thành chủ. Hoàng Trinh xuất lĩnh đại quân công thành. Thiên Thủy thành nội thành binh lính ào ào chạy hướng thành lâu đi thủ thành. Phố lớn ngõ nhỏ toàn bộ đều là cấp tốc chạy binh lính. Bọn họ đều tại hướng cổng thành xuất phát. Tô Dương mang theo chính mình ba đầu sủng vật đi vào phủ thành chủ cửa. giết đi vào. Tô Dương một ngựa đi đầu, cung kéo trăng tròn bắn ra một tiễn, đối canh giữ ở phủ thành chủ cửa binh lính phát động tiến công. Cửu Vĩ Long Thỏ cũng lập tức hành động, ào ào lấp lóe hướng về phía trước, mà pháp kiếm khí vung ra, canh giữ ở cửa binh lính rất nhanh bị giết chết. Có thích khách, có thích khách, trong phủ thành chủ một mảnh hỗn loạn, Tô Dương Cửu Vĩ Long Thỏ Thiên Thiên bốn người giết đi vào. Một đợt binh lính vọt tới, muốn đem Tô Dương bọn người ngăn lại. Trong thành chủ phủ đã không có nhiều ít vệ binh, đại bộ phận vệ binh đều bị hấp dẫn đến cổng thành chỗ đó thủ thành đi. Lưu lại thủ vệ thành chủ phủ binh lính trên cơ bản có thể bỏ qua không tính. Lạc Hoa Thành Vũ, Đào Hoa Linh Lạc Trảm, Huyễn Mộng Đào Hoa Vũ, Băng Hoàng Liễu Loạn Thiên Mệnh Chi Vũ, mấy cái AOE phạm vi kỹ năng rơi xuống, cản đường tất cả vệ binh ào ào ngã xuống đất bỏ mình. Cản đường binh lính cũng không có bao nhiêu. Tô Dương một hàng rất nhanh giết tới hậu viện. Người nào dám đến Thiên Thủy Thành làm càn? Tiếng quát rơi xuống, một tên người mặc ma pháp bào màu xanh lão giả tóc trắng đột nhiên thuấn di đến Tô Dương trước mặt. Chính là Thiên Thủy Thành người cầm lái trong thẻ tì, cấp 200 thần cấp boss, hơn nữa còn là thành chủ, trí tuệ phi thường cao, cho nên rất khó đối phó. 7 tỷ lượng máu, hơn 200.000 công kích, hơn 60.000 phòng ngự, đối mặt loại này boss, Tô Dương áp lực rất lớn. Mị Nhi, con thỏ, cùng ta cùng tiến lên, chú ý hoán đổi. Thiên Thiên chú ý trị liệu. Z-O-Z-O-Z-O. Phía trên, Tô Dương ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã dẫn đầu xông ra. Cửu Vĩ ngồi cưỡi phi long theo sát về sau. Long Thỏ cũng ngồi cưỡi rực long đi sát đằng sau. Muốn chết, trong thẻ tì tế ra một thanh toàn thân bích lục pháp trượng. Nhấc vung tay lên, mặt đất lục dây leo sinh trưởng tốt. Nhất thời đem tử diễm lôi rực mã bốn chân bữa ăn lượn quanh ở. Tô Dương lúc này phi lên, một tiễn bắn ra, đem trong thẻ tì thân thể hung hăng xuyên thấu. Oanh, một tiếng vang thật lớn, khắp nơi nổ tung, lại là một đầu to lớn thổ hùng theo lòng đất chui ra. Ngăn lại đằng sau xông lên Cửu Vĩ Long Thỏ hai người. Long Thỏ xông lên, huy động trường kiếm tới quyết đấu. Đầu này đại hùng giao cho ta. Long Thỏ tràn đầy phấn khởi địa hô. Chủ nhân, ta tới giúp ngươi. Cửu Vĩ ngưng tụ nguyệt nha quang nhận vượt qua đại hùng. Một đao chém ra, to lớn đào hoa chảm nện xuống trong thẻ tì đỉnh đầu. Đối tạo thành hơn 300.000 điểm ma pháp thương tổn. Tô Dương tiếp tục bắn tên. Dưới thân thể rơi đồng thời, đánh dụng trong thẻ tì mấy trăm ngàn điểm HP, vô luận là Tô Dương vẫn là Cửu Vĩ, phát ra đều phi thường cao, đáng chết ngoại tộc người. Trong thẻ tì bão nổi, hướng về Tô Dương phóng thích bích lục tên ma pháp, keng keng keng, Tô Dương lập tức biến ảo hoàng kim cổ kiếm phong cản. Quét ra một mảnh kiếm ảnh, để ta chặn lại nó. Mị Nhi người cứ việc phát ra. Tô Dương cầm kiếm xông lên trước, phụ trách kiềm chế trong thẻ tì. Cứ việc trong thẻ tì tên ma pháp mũi tên phóng thích tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn là bị Tô Dương toàn bộ phong ngăn trở. Giống tử diễm lôi rực mã tránh thoát trói buộc, hướng về Tô Dương chạy tới. Tô Dương ngồi đến tọa kỵ phía trên, tiếp tục huy kiếm đối địch. Một kiếm chém xuống, cao đến hơn 600.000 điểm bạo kích thương tổn toát ra. Bực này phát ra đã đầy đủ cao. Thế nhưng là, oanh, trừ 156.542, một đạo bích lục chùm sáng hung hăng đánh vào Tô Dương ngực thân. Cái tổn thương này cũng không thấp. Phải biết Tô Dương hiện tại giảm thương tổn thuộc tính đã vô cùng biến thái a. Tô Dương chính mình thì có 50% giảm thương tổn thuộc tính. Mặc lên sinh mệnh chi thuẫn về sau, hắn giảm thương tổn thuộc tính càng là đạt tới khủng bố 80%. Tuy nói trong thẻ tì công kích có thương tổn tăng thêm, nhưng thương tổn tăng thêm cắt giảm về sau, Tô Dương chí ít còn nắm giữ 50% giảm thương tổn. Dù vậy hắn vẫn là rơi 150.000 lượng máu. Bởi vậy có thể thấy được trong thẻ tì công kích độ cao. Bất quá còn tốt, Tô Dương hiện tại còn gánh vác được sinh mệnh chữa trị thuật, cộng 98.376 thiên thiên trị liệu thuật đến. Một đạo quán trọ rót vào Tô Dương đỉnh đầu, cho Tô Dương thêm gần 100.000 điểm HP. Tô Dương nhanh chóng mà chém ra một đao, mất đi lượng máu lập tức bị hút đầy. Phải biết hắn nhưng là nắm giữ 17% hút máu thuộc tính A. Nơi này là tinh linh tộc lãnh địa, người nào phái các ngươi đến? Trong thẻ tì một bên thả phóng ma pháp một bên quát hỏi. Đừng nói nhảm, thật tốt đánh nhau. Tô Dương huy kiếm chặt đánh trong thẻ tì. Một kiếm xẹt qua trong thẻ tì cái cổ, qua ông dây lát chuyển qua trong thẻ tì sau lưng. Thêm vào, thuận tiện duyệt vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.